Không bao lâu, phòng họp chỉ còn lại mình Lý Tuyết và Long Linh Linh. Lý Tuyết cuối cùng cũng thả lỏng, giọng run run. Chị Linh Linh, bọn họ thật đáng sợ. Không sao, cô làm rất tốt. Long Linh Linh rất hài lòng. May mà Lý Tuyết chống đỡ được, nếu không những cổ đông này sẽ loạn hết. Chu Khúc Nhi và Lưu Hiểu Anh tiến vào. Sao rồi, thuận lợi chứ? Long Linh Linh gật đầu. Tuyết Nhi làm rất tốt. Phòng làm việc của Lý Cường Đông. Bình thường, Lý Cường Đông rất ít khi đến đây. Phòng làm việc chủ tịch có tiếng mà không có miếng. Nhưng lúc này có một người đang ở đó. Chính là Bạch Diệp Phi vừa chạy ra từ cục cảnh sát. Anh lúc này rất yếu ớt, vô cùng mệt mỏi mà nằm trên sofa. Anh biết sức khỏe của bản thân rất tệ. Nếu còn không uống thuốc giải thì không bao lâu nữa sẽ chết. Nhưng anh không cam tâm. Anh còn rất nhiều chuyện chưa làm. Người sau màn hại anh thành như vậy, anh muốn phản kích lại, muốn trả thù. Ký ức của Lý Tuyết còn chưa khôi phục lại, anh muốn ở bên cô, cùng cô sinh con. Khụ khụ, Bạch Diệp Phí không nhịn được mà hò vài tiếng. Đều không thể có được rồi. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Diệp Phí không quan tâm, người biết anh ở trong này chỉ có Trần Hạo. Hắn chưa đợi anh lên tiếng đã tiến vào. Sếp, Trần Hạo thấy Bạch Diệp Phí suy yếu như vậy thì vô cùng buồn khổ. Bây giờ, hắn ta đã là một nhân viên ở nơi này nên đến đây cũng rất tiện. Bạch Diệp Phí hơi mở mắt ra. Mọi chuyện thế nào rồi? Đều đã giải quyết xong rồi, Trần Hạo trả lời. Chỉ còn bên anh Bạch Hổ thôi. Bạch Diệp Phí ừ một tiếng. Chuột nhất, tôi cảm thấy tôi sắp không xong rồi. Sếp, Trần Hạo nghẹn ngào. Hay là anh uống thuốc giải đi. Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu. Tôi không muốn, quên đi. Trong 20 mấy năm của cuộc đời mình, anh không có ký ức khi còn nhỏ, chỉ nhớ mình cùng em gái từng sống ở nông thôn 10 mấy năm. Quan trọng nhất là anh không muốn quên đi Lý Tuyết. Cô là chấp niệm trong cuộc đời này của anh. Trần Hạo nhẫn nhịn, cố khiến giọng của bản thân trở nên bình thường. Nhưng thà quên đi còn hơn là chết. Cậu không hiểu. Bạch Diệp Phi cười nhợt nhạt. Trần Hạo mỉm môi, hắn thực sự không hiểu. Bạch Diệp Phi lại nói. Tuyết Nhi sao rồi? Cô ấy được trợ lý Long đưa đến hầu tước để khống chế tình hình. Trần Hạo trả lời thành thật. Bạch Diệp Phi hơi bất ngờ. Tuyết Nhi khỏi rồi. Không, Trần Hạo trả lời. Cô ấy chỉ giả vờ thôi. Bạch Diệp Phi nghe vậy cười buồn. Anh còn cho rằng Lý Tuyết đã hồi phục rồi, hóa ra chỉ là giả bộ. Trong lòng Trần Hạo rất khó chịu. Sếp, Bạch Diệp Phi nhắm mắt. Đừng gọi sếp, gọi anh đi. Anh, Bạch Diệp Phi ừ một tiếng. Cậu giải quyết những chuyện còn lại đi, xử lý xong chúng ta sẽ lên đường. Vâng, Trần Hạo gật đầu, lại nhìn Bạch Diệp Phi rồi mới ra khỏi phòng làm việc. Màn đêm buông xuống, một chiếc BMW từ cảng làm bà đi về hướng ngoại ô. Không lâu sau, một chiếc xe tải đuổi theo rồi cứ thế đâm thẳng vào chiếc BMW. BMW lăn vài vòng trên đường, cuối cùng lật ra khỏi đường. Bùm, một tiếng nổ tan tành. Thân xe lập tức bùng cháy, mà chiếc xe tải cũng mau chóng rời đi. Sáng hôm sau, tin tức được công bố. Vệ sĩ của chủ tịch hầu tước lúc lái xe thì xảy ra tai nạn mà chết, đến hài cốt cũng không còn. Thông tin vừa ra, có người chỉ hóng biến, có người lại cảm thấy cơ hội đã đến, chẳng hạn như Tôn Huy. Bên người Bạch Diệp Phi bây giờ đã không còn ai nữa, đã đến lúc ra tay rồi. Lại thêm một ngày nữa, Bạch Diệp Phi còn suy yếu hơn hôm qua, anh đã không đứng lên được nữa rồi. Lúc Trần Hạo đến nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh thì lại nói. Anh, uống thuốc đi. Bạch Diệp Phi lắc đầu, kiên quyết không uống. Trần Hạo thở dài. Anh, cho dù anh không nhớ bọn em nữa, bọn em cũng sẽ nhớ anh. Nếu không có Bạch Diệp Phi thì Trần Hạo vẫn chỉ là một con chuột bên đường, sống cuộc sống chui lùi, nào có thể ngẩng cao đầu mà sống như bây giờ. Người bên cạnh Bạch Diệp Phi có ai là không bị anh thu hút mà tình nguyện làm việc cho anh? Ngay cả gã sát thủ kia cũng... Bạch Diệp Phi không muốn nói nhiều, từ từ nâng người dậy. Chuẩn bị xong chưa? Trần Hạo tiến lên đỡ anh. Đã xong rồi. Vậy thì đi thôi. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Trần Hạo gật đầu, đỡ Bạch Diệp Phi rời khỏi phòng làm việc. Hai người đi đến nhà đẩy xe. Không lâu sau, một chiếc xe Volkswagen không quá bắt mắt rời khỏi. Cùng lúc đó, một chiếc xe dã ngoại cũng đi ra theo. Hai chiếc xe đi lên đường cao tốc. Volkswagen đi trước, xe dã ngoại theo sau. Trần Hạo lái chiếc Volkswagen, một người ngồi ở ghế sau đội chiếc mũ bóng chày che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ là ai. Một người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp đang lái chiếc xe dã ngoại. Trông dáng người thì có vẻ là do thường xuyên làm việc ở công trường mà có được. Anh ta đeo kính đen, đầu đội mũ xanh dương, trông rất bình thường. Hai chiếc xe duy trì một khoảng cách nhất định trên đường cao tốc, từ từ hướng về phía thủ đô tấp nập. Long Linh Linh ở biệt thự ở Càng Làm Bà đón Lý Tuyết đến phòng làm việc của chủ tịch. Diễn kịch thì phải diễn đến cùng, vì thế Long Linh Linh để Lý Tuyết lại phòng làm việc, do vợ nhớ đang xử lý văn kiện để khiến những người kia yên tâm. Thực tế, những thứ này đều là cô ta giải quyết. Nhưng Long Linh Linh nhiều nhất cũng chỉ là nhìn mà thôi. Có một số việc vẫn cần Bạch Diệp Phi ra quyết định. Mà chuyện cần đến anh nhất là việc Diệp Ngài thu mua tập đoàn Hầu Tước. Long Linh Linh vẫn chưa có cách nào cho Bạch Diệp Phi biết chuyện này. Đã thế anh còn vượt ngục. Anh không biết thì đương nhiên không thể đưa ra giải pháp được. Mà bây giờ, người có thể đưa ra quyết định chỉ có Lý Tuyết. Nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì cũng đành chịu. Chú Khung Nhi đã đến Lý Thị rồi, mà Lưu Hiểu Anh thì Long Linh Linh lúc này vẫn chưa liên lạc được. Long Linh Linh lo lắng, tối qua lúc về vẫn còn bình thường, sao sáng nay đã không thấy đâu rồi? Sau khi gọi cho cô ta vài lần không được, Long Linh Linh vội gọi điện cho Tần Hoa. Alo, đội trưởng Tần, tôi không liên lạc được với Hiểu Anh, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Có cảnh sát đi tìm Lưu Hiểu Anh vẫn hơn là một mình cô ta ở đây sốt ruột. Trên đường cao tốc, Trần Hạo lái Volkswagen, sắc mặt căng thẳng. Càng tiến về phía trước thì bản năng càng nói với Trần Hạo rằng đằng trước có nguy hiểm. Điều này khiến hắn vô thức nắm chặt tay lái. Trần Hạo biết lần hành động này cũng là bởi việc sắp tới đây, vì thế hắn càng căng thẳng. Nhưng bên cạnh đó, Trần Hạo cũng hy vọng chuyện này sẽ thành công. Như vậy, ít nhất Bạch Diệp Phi còn được cứu, mà hắn có sống sót được hay không cũng không sao cả. Có thể có được những ngày tháng như thế này với hắn mà nói là hoàn toàn xứng đáng. Bất giác, đường cao tốc bắt đầu tắc đường. Trong chiếc xe dã ngoại phía sau, Bạch Diệp Phi nằm trên sofa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Lưu Hiểu Anh ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng. Lúc sáng cô ra ngoài, mới nhận được điện thoại của Bạch Diệp Phi, bảo cô ta đến gặp. Anh nói hết mọi chuyện cho cô ta. Lúc này, Lưu Hiểu Anh mới hiểu rõ tất cả, đồng thời cũng càng thêm bồn chồn. Như vậy thực sự được không? Chẳng may đối phương không có thuốc giải thì sao? Đúng thế, lần hành động này của Bạch Diệp Phi tất cả đều là vì lấy thuốc giải. Loại thuốc giải thực sự không khiến anh mất đi ký ức. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Nếu không có, thì chỉ có thể nói rằng tôi thực sự quá đen đủi. Sắp bắt đầu rồi. Bạch Diệp Phi cảm thấy xe cứ đi rồi lại dừng, nên nghĩ chắc là tắc đường rồi. Nếu nói có gì xảy ra ngoài ý muốn thì tắc đường chính là tiện nhất. Lưu Hiểu Anh nghe thấy âm thanh này nên cũng nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này, cô ta cũng có chút lo lắng. Còn Trần Hạo ở trước đoàn xe mới thật sự căng thẳng. Mặc dù hắn ta không sợ, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên không tránh khỏi căng thẳng. Trần Hạo nuốt nước bọt, xe đã dừng lại, giờ không nhìn thấy đoàn xe ở cuối nữa rồi. Không biết khi nào mới có thể lưu thông được. Tóm lại, bây giờ không đi nổi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Trần Hạo có chút sốt sắng. Cốc cốc, cốc. Có người đi đến chiếc xe gõ cửa xe. Trần Hạo giật mình, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Cũng may là người bên ngoài không nhìn ra tình hình bên trong xe, nếu không thì đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Trần Hạo mở cửa xe, hỏi. Có chuyện gì vậy? Bên ngoài xe là một người đàn ông ăn mặc bình thường, nhưng sắc mặt gã ta rất hung hãn. Hai mắt mang theo sát khí, chỉ nghe thấy gã ta ra lệnh. Xuống xe ngay. Trần Hạo hỏi. Sao thế? Chẳng phải phía trước đang tắc đường sao? Tao bảo mày xuống xe. Giọng nói của người đàn ông kia càng hung hãn hơn. Tất cả người trong xe đều xuống hết cho tao. Trần Hạo cười khàn hai tiếng, nói. Đại ca ơi, xuống xe làm gì thế? Đừng nhiều lời. Người đàn ông đó giơ một tay vào, một con dao kề lên cổ của Trần Hạo. Trần Hạo sợ đến mức trợn trừng hai mắt, nói. Chúng tôi xuống xe đây, xuống ngay đây. Người đàn ông đó còn nói với người ngồi ở ghế sau. Mày nữa, xuống cùng luôn. Người ngồi phía sau nghe thấy thế, liền mở cửa xe ra.

người đó quỳ thật rồi dập đầu với Tử Lãng. Trần Hạo ở bên cạnh nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực, sau đó nhìn Tử Lãng với vẻ mặt không phục. Người này đúng là cừ quá đi. Tử Lãng không thèm để ý tên kia dập đầu trước mình mà nói với Trần Hạo. Báo cảnh sát đi. Người đó vừa nghe thấy cảnh sát thì sợ đến nỗi run cầm cập. Đại ca, giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. Đại ca, giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. Đại ca, hay là cũng chém một cánh tay của tôi đi, đừng báo cảnh sát. Là một sát thủ nên có không ít mạng người chết dưới tay bọn chúng. Nếu như bị cảnh sát bắt đi thì bọn chúng chỉ có bị xử bắn thôi. Tư Lãng không đáp lại mà nhìn xung quanh một cái. Lúc này, có một tên mắt ti hí mặc đồ hip hop ngồi trong xe van nhỏ cách đây không xa. Gã đã nhìn thấy tất cả, lúc này nói vào tai nghe Bluetooth. Đó là Tư Lãng, quả nhiên là giả. Trong tai nghe truyền lại giọng nói của một người phụ nữ. Cũng may là không ra tay, nếu không thì chúng ta đã trúng kế rồi. Ừ, người đàn ông nói tiếp. Chúng tôi sẽ quan sát thêm, biết đâu Bạch Diệp Phi lại ở gần đây. Trần Hạo đã báo cảnh sát, sau đó quay về trên xe. Nhưng Tử Lãng vẫn ở bên ngoài xe quan sát tình hình. Đợi một hồi lâu, đường đi cũng được lưu thông, xe cũng chậm chậm chuyển bánh. Hai sát thủ kia nhìn thấy tình huống này thì biết, nếu như bọn chúng không đi thì sẽ không có cơ hội nữa. Vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau. Tử Lãng cũng là người tinh mắt nên cũng nhìn thấy cả rồi. Hai tên sát thủ vừa định từ lan can nhảy xuống thì đã bị Tử Lãng nắm chặt cổ áo rồi kéo lại. Kém cỏi thế này thì làm sát thủ cái nỗi gì? Rõ ràng là sỉ nhục cái nghề này mà. Tử Lãng lạnh lùng nói bên tai hai người. Hai người sợ hãi không ngừng. Đại ca nói phải ạ, chúng tôi không xứng làm sát thủ, đại ca tha cho chúng tôi đi. Đại ca, chúng tôi thật sự sai rồi, tha cho chúng tôi đi. Tử Lãng không quan tâm mà kéo hai người đi về trước, còn Trần Hạo thì lái xe chậm chậm. Ngồi trong xe dã ngoại ở phía sau, Bạch Diệp Phi cảm thấy xe đã chuyển động được rồi nên nhắm mắt lại hỏi. Đã giải quyết được rồi sao? Lời nói tưởng chừng như hỏi nhưng thực chất là khẳng định lại lần nữa vì anh tin Tử Lãng. Lưu Hiểu Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cửa sổ xe rồi lại nhìn Bạch Diệp Phi. Châm cứu đã không có tác dụng với anh rồi. Bạch Diệp Phi ậm ừ một tiếng, nói. Tôi biết rồi. Tên mắt ti hí trên xe đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe dã ngoại cứ đi theo phía sau thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Mẹ kiếp! Sao vậy? Tiếng nói trong tai nghe Bluetooth vọng lại. Tên mắt ti hí nói. Mẹ nói chứ, thằng Bạch Diệp Phi quả nhiên giàu hoạt. Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ trốn ở nơi khó tìm, ai ngờ lại ngang nhiên ngồi trên xe như vậy. Ý anh nói là Bạch Diệp Phi đang ngồi trên xe? Đúng vậy, chiếc xe kia cứ đi theo xe của Trần Hạo, giữ khoảng cách không xa không gần, nếu như không chú ý thì quả thật không phát hiện ra được. Quả nhiên là giàu hoạt thật. Nếu hắn đã ở đây thì cứ tiếp tục kế hoạch của chúng ta thôi. Ok, tôi đi cướp xe trước, lát nữa cô đến tiếp ứng cho tôi. Người đàn ông nói. Được, anh cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện. Cô yên tâm, hiện giờ hắn sắp chết rồi, không có sức chú ý đến tôi đâu. Người đàn ông đáp. Ừ. Tên mắt ti hí cố ý để xe mình áp sát xe của Bạch Diệp Phi, gã cố ý để xe mình va chạm vào xe kia, để xe kia phải dừng lại. Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh ngồi trong xe, rồi liếc mắt nhìn nhau. Sau khi xuống xe, tên mắt ti hí nhìn thấy lái xe của đối phương cũng xuống xe, liền áy náy nói. Thật ngại quá, ban nãy tôi không cố ý, tôi có đâm hỏng hóc chỗ nào không? Lái xe nghe thấy thế thì lắc đầu, nói. Không sao đâu. Nói xong, lái xe định quay người lên xe thì bị một khẩu súng dí lên người. Không được cử động, quay lên xe đi, tao với mày cùng lên xe rồi làm như tao bảo. Lái xe tất nhiên không muốn chết nên gật đầu làm theo. Theo như lệnh của tên mắt tí hí, hai người đến ghế ngồi phía sau, còn lái xe thì tiếp tục đi về trước. Không bao lâu sau, xe tiếp tục chuyển động, còn Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh thì không lên tiếng. Nửa tiếng sau, Trần Hạo thốt lên một tiếng. Mẹ kiếp! Lúc này, hắn ta phát hiện ra chiếc xe đi theo mình từ đầu, giờ không thấy đâu nữa. Sao thế? Bọn họ không đi kịp chúng ta rồi. Trần Hạo nói với sắc mặt tái nhợt. Tử Lãng chau mày nói. Quay lại. Quay lại. Trần Hạo sững người nói. Nhưng đây là cao tốc. Tử Lãng trầm giọng nói. Quay lại. Trần Hạo nhớ tới sự lợi hại của Tử Lãng nên không dám nói nhiều, lập tức quay xe lại. còn chiếc xe dã ngoại do tên mắt tí hí ra lệnh nên lái xe đã lái ra khỏi đường cao tốc mà đi về phía ngoại ô. Không bao lâu, xe dừng lại ở một nơi hoang vu không bóng người. Sau khi tên mắt tí hí bảo lái xe dừng lại, dùng một tay đánh ngất lái xe, sau đó đi đến bên trong xe. Ồ, thê thảm như này rồi sao? Tên đó nói với giọng giễu cợt. Lưu Hiểu Anh kinh ngạc, hỏi. Làm sao mà anh vào đây được? Bạch Diệp Phi có chút bất lực dựa trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy tên mắt tí hí thì anh có chút kích động. Chính là gã chính là kẻ đã bỏ thuốc. Tên mắt tí hí nhìn lên người Bạch Diệp Phi, nói. Bộ dạng sống không bằng chết mà mày còn định đến thủ đô á? Đúng là vớ vẩn. Tao thấy mày vẫn chưa đến đó thì đã chết ở đây rồi. Ai chết còn chưa biết đâu. Bạch Diệp Phi thản nhiên đáp lại. Tên mắt tí hí bật cười, nói. Mày nhìn thấy tao là biết tao đến giết mày. Hơn nữa bây giờ, chúng ta đang ở nơi hoang vu thế này, thì ai sẽ đến cứu mày? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.